Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, phần 7. Hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi cho ta giải thích giải thích. Không phải nói nàng chân không được. Này mẹ nó, thu đầu người số đều phải phá toàn cầu lịch tối cao ghi lại. Danny tang mặt nói. Có thể là hồi quang phản chiếu, đầu tư người hận không thể dọn khởi máy tính cuồng tạp Danny đầu. Chó, hồi ngươi muội a. Mặt khác một vị lớn tuổi đầu tư người ta nói. VK bây giờ còn nhỏ, tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh khỏi khống chế không được chính mình. Trung Quốc có câu cách ngôn, kêu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy tam mà kiệt. Dựa vào này một cổ tử khí, là đánh không được lâu lâu dài dài chức nghiệp cạnh kỹ tái, Danny đều phải khóc. Cảm ơn đầu tư người ba ba ân cứu mạng, có văn hóa chính là không giống nhau. Vị kia lớn tuổi đầu tư người tiếp tục nói, trận thi đấu này, các quốc gia các đội viên đều là nhẹ nhàng ứng chiến. Cũng không phải quá để ý thắng thua. Lúc này mới làm VK chiếm cái tiện nghi. Đặt ở chính quy thi đấu. Nàng ra không được như vậy thành tích. Danny lập tức tiếp tra. Đúng vậy. Đại gia rõ ràng đều không có dùng hết toàn lực sao. Ngươi nhìn xem cái kia ích đội. Phía trước thi đấu như vậy cường thế. Hiện tại còn không phải nhẹ nhàng cẩu lên, quả nhiên. Hình ảnh thiết chuyển. Nguyên Tu cùng A Hoành bọn họ mấy cái nhàn nhã mà ngồi ở dưới tàng cây mặt. Một người trong tay xách theo một lọ Vương Lão Cát. Ở đấu địa chủ, A Hoành, một đôi 10, Nhậm Tường, hắc, một đôi 2, Nguyên Tu, tạc, đầu tư người, này giúp Trung Quốc người là tới bán manh sao, vô luận như thế nào, VK trình độ cùng chiến tích bãi tại nơi đó, tựa như một viên bom hẹn giờ, nàng người ở nước Mỹ một ngày, chính là chúng ta Queen uy hiếp, Danny nói, hiệp ước giấy trắng mực đen, nàng không thể gia nhập nước Mỹ mặt khác chức nghiệp đội, tuổi trẻ đầu tư người bổ sung. Trừ phi nàng giao nộp 200 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Này đối với nàng kia hai cái ghê tởm gay ba tới nói. Dễ như trở bàn tay, Danny nhíu nhíu mày. Như thế, ở Lục Mạn Mạn chân bị thương an dưỡng thời điểm. Hắn cũng đã bắt đầu kế hoạch như thế nào đem nàng loại bỏ quân đội. Lục Mạn Mạn tiền thuê thù lao rất cao. Nhưng đó là phía trước. Hiện tại nàng chân bị thương. Lại chi trả như vậy cao thù lao. Đầu tư người ý kiến rất lớn. Nhưng là nếu giảm bớt thù lao. Sẽ làm mặt khác đội ngũ cảm thấy Queen làm việc không phúc hậu. Rốt cuộc Lục Mạn Mạn là vì Queen mới chịu thương. Dứt khoát không bằng thừa dịp nàng hiệp ước đến kỳ, làm nàng chạy lấy người. Hơn nữa này một quý S hệ thi đấu, Lục Mạn Mạn phát huy đích xác không tốt, xuất ngũ biến thành thuận lý thành chương sự. Ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này cư nhiên còn có thể có như vậy cường tác dụng chậm nhi. Chạy đến trận này trò chơi trong cục điên cuồng dương oai. Tuổi trẻ đầu tư nhân khí buồn mà nói. Trận này thi đấu hữu nghị lúc sau, Mỹ Liên mặt khác câu lạc bộ thế tất sẽ hướng về kép đầu tới cảnh ô lưu. Đem nàng chiêu nhập dưới trướng, kia 200 vạn tiền vi phạm hợp đồng, bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện vì nàng ra, mặt khác đầu tư người sôi nổi tỏ vẻ. Tuyệt đối không thể làm loại sự tình này phát sinh, Danny nhíu mày. Nếu có biện pháp làm nàng rời đi nước Mỹ, thì tốt rồi, trời cao hoàng đế xa. Rời đi đại trốn sát chân nhân chức nghiệp cạnh kỹ lợi hại nhất American Hợp Trung Quốc. Mặc kệ nàng gia nhập mặt khác quốc gia bất luận cái gì chiến đội. Đối với Queen tới nói, đều cấu không thành cái gì uy hiếp. Lại nói, trừ bỏ Trung Quốc bên ngoài, Lục Mạn Mạn đi bất luận cái gì quốc gia đều là ngôn ngữ không thông. Văn hóa không thông, các phương diện đều rốt đặc cán mai. Đến nỗi Trung Quốc sao? Hắn khinh thường mà phiết mắt ngồi ở dưới tàng cây đấu địa chủ Nguyên Tu đám người. Như vậy đội ngũ, Queen còn không đến mức để vào mắt. Danny khóe mắt một trọn. Ta nhưng thật ra có cái chủ ý. Sao Nguyên Tu bọn họ ba người trước mắt vị trí. Chính là nhất trung tâm an toàn khu vùng núi. Có thể quan sát dưới chân núi chỗ trũng mảnh đất. Nhìn một cái không sót gì. Tương đương có lợi địa hình vị trí. Nguyên Tu nhìn trên tay đồng hồ. VK đầu người số đã tiêu lên tới 52. Cơ hồ giết toàn trò chơi một nửa người. Kẻ điên. Một khác non nửa đầu người từ Queen lấy đi. 31 người. Trước mắt mà nói. Toàn bộ trò chơi cuối cùng người sống sót. Chỉ còn 10 người. Mà VK tên sau con số cũng đã yên lặng. Nguyên Tu đứng lên, duỗi cái lười eo, mỉm cười giết người vương thể năng không sai biệt lắm háo sạch sẽ. Hiện tại chúng ta có thể đi lấy nàng thủ cấp bên người. A Hoành nhẹ nhàng lôi kéo Nguyên Tu góc áo. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn cách đó không xa bụi cỏ mặt sau. Súng ngắm khẩu, sâu kín mà nhắm ngay Nguyên Tu. Nguyên Tu nói, úc, giây tiếp theo. Ba người nhảy dựng lên, cơ hồ là đồng thời đem trong tay Vương Lão Cát ném hướng Lục Mạn Mạn. Mọi nơi điểu thú tán, rừng cây chạy như điên, Lục Mạn Mạn một thương đánh vào Vương Lão Cát bình thân. Vương Lão Cát bay ra thật xa, Trung Quốc phát sóng trực tiếp ngôi cao tạc nồi. Các ngươi cẩu liền cẩu đi. Triều nữ thần V kép ném vương lão cắt cái quỷ gì. Ha ha ha ha ha ha, bệnh tâm thần à. Ta mẹ nó phấn cái gì đáng khinh chiến đội. Thành thật công đạo, thu vương lão cắt nhiều ít tài trợ phí. Tay động a còng thêm nhiều bảo. Lục Mạn Mạn ánh mắt từ lần kính biên rời đi. Nhìn phía chạy ép tuyến ba nam nhân. Ở nàng xử lý A Hoành cùng Nhậm Tường lúc sau. Nguyên Tu chạy không có ảnh. Nàng nhanh chóng quyết định. Ném xuống ngắm bắn. Nắm lên MK5. Truy hướng Nguyên Tu. Bắt tặc bắt vương. Không thể buông tha. Nguyên Tu lưng dựa một viên đại thụ. Hướng tới phía sau Lục Mạn Mạn điên cuồng xạ kích. Lục Mạn Mạn rất có kinh nghiệm mà né tránh khai. Hai người triển khai một hồi chính diện giao phong. Lục Mạn Mạn nhạy bén phát hiện. Bên người nàng trừ bỏ Nguyên Tu đánh lại đây màu đạn bên ngoài. Còn có mặt khác phương hướng bắn lại đây đạn phấn. Ngẩng đầu, cách đó không xa cao thấp thượng. Là Queen ba người đội. Chu Đế, A Khoa cùng với Kiều Tinh Dã. Bọn họ trên cao nhìn xuống quan vọng trận này quyết đấu. Kiều Tinh Dã trách cứ mà đối Chu Đế nói. Nổ súng quá sớm đi, hắn vốn dĩ tưởng chờ Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu đánh xong. Hắn lại đi thu đầu người. Chu Đế lầu bầu nói. Gấp không chờ nổi muốn làm chết nàng, đương nhiên Nguyên Tu cũng thấy Queen một đội người. Dây tiếp theo hai người như là tâm hữu linh tê dường như. Trong nháy mắt liền đem họng súng động tác nhất trí nhắm ngay Queen ba người. Queen là bọn họ cộng đồng địch nhân. Nguyên Tu tiên triều Kiều Tinh Dã bọn họ quét mấy thoi. Ba người vội vàng tránh né ở sau thân cây. Lại chưa từng tưởng Lục Mạn Mạn đã vòng đến dốc thoải thượng. Bạch bạch bạch mà mấy thương. Đánh vào Chu Đế cùng Kiều Tinh Dã trên người. Đào thải bị loại trừ. Kiều Tinh Dã ba người ngàn tính vạn tính. Tính không đến Nguyên Tu cùng Lục Mạn Mạn thượng một giây vẫn là dương cung bạt kiếm lẫn nhau chém. Giết, giây tiếp theo cư nhiên sẽ liên thủ đối phó bọn họ Queen. Hơn nữa liền cùng nói tốt dường như. Một cái điệu hổ ly sơn. Một cái sau lưng đánh lén. Này ăn ý trình độ. Ngay cả hắn cùng Lục Mạn Mạn hợp tác nhiều năm như vậy. Đều không thấy được có thể có. Chu Đế nhụt chí mà ném xuống trong tay thương. Thở phì phì xoay người liền đi. Đào thải rất Queen lúc sau. Lục Mạn Mạn nhanh chóng cấp chính mình thương thượng màu đạn. Trong nháy mắt, cùng Nguyên Tu hai người họng súng tương đối. Phát sóng trực tiếp ngôi cao. Ngao ngao ngao ngao nhất kích động nhân tâm thời khắc tiến đến. Năm nay nhất ngược tâm thời khắc không gì sánh nổi. Xấu hổ cùng chúng ta mỉm cười nữ thần sắp tương ái tương sát. Xấu hổ cùng VKI sẽ ăn gà. Hảo chờ mong, từ từ, vì mau còn có năm cá nhân. Quả nhiên, các võng hữu nhìn đến góc trái phía trên nhắc nhở. Người sống sót cư nhiên còn có 5 cá nhân. Vân vân, các ngươi trước đừng động thủ. Còn có người cẩu ở trong bụi cỏ chờ thu đầu người A. Ở nơi nào, ta thao, Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu lúc này dương cung bạt kiếm. Từng người tránh ở công sự che chắn mặt sau. Ngươi một thương ta một thương. Đánh đến vui vẻ vô cùng. Bọn họ đương nhiên nghe không được phát sóng trực tiếp ngôi cao các võng hữu hỏng mất tiếng gọi ầm ĩ. Đúng lúc này. Lục Mạn Mạn nghe được Nguyên Tu bên kia phóng không thương thanh âm ni ha ha ha ha. Không viên đạn đi, nàng từ sau thân cây nhảy mà ra, hướng tới Nguyên Tu chạy tới. Tiểu tỷ tỷ muốn đánh bạo ngươi đầu, nhưng mà lúc này Nguyên Tu khóe miệng lộ ra giảo hoạt cười. Từ bên hông rút ra một khắc đem xung phong đối diện Lục Mạn Mạn. Ách, nàng dừng lại chân, xúc động, Lục Mạn Mạn bên người không có công sự che chắn. Toàn thân bại lộ, Nguyên Tu lại không có lập tức động thủ, chỉ nói. Quỳ xuống tới tiếng la ba ba, tha cho ngươi một mạng, Lục Mạn Mạn nói, ta ba ba là gay, ngươi đúng không, phát sóng trực tiếp ngôi cao, tiểu tỷ tỷ làm tốt lắm ni này một đợt dỗi đến xinh đẹp làm hắn ra, thật đáng tiếc ta thẳng nam bất quá, Nguyên Tu nghĩ nghĩ, tiếng kêu lão công, cũng không phải không thể, Lục Mạn Mạn, phát sóng trực tiếp ngôi cao, liêu muội kịch bản một vòng khấu một vòng, khí hậu không phục liền phục ngươi, cáo già xảo quyệt hơn nữa dị thường không biết xấu hổ. Chương 8 đi Trung Quốc kia chàng thi đấu kết thúc cùng thời gian. Đại trốn sát chân nhân cạnh kỹ phía chính phủ trang web diễn đàn khu. Một cái tiêu đề tên là, biết được kết cục thế nhưng là như thế này. Lão tử thiệt tình thực lòng tưởng chém người thiệp nhanh chóng tiêu hồng. Ở kế tiếp 24 giờ nội, cái kia thiệp rực rỡ đỉnh ở trang đầu. Nhiệt độ liên tục không tiêu tan. Kết cục ta là cự tuyệt tiếp thu. V kép tiểu tỷ tỷ bị xấu hổ bạo đầu. Ta không có gì ý kiến. Xấu hổ bị V kép tiểu tỷ tỷ làm phiên. Ta cũng có thể tiếp thu. Nhưng là cuối cùng hai người cũng chưa ăn đến gà. 10 vạn vôn tỏ vẻ không phục. Xấu hổ cùng tiểu tỷ tỷ dùng thân thể chứng minh rồi nhưng ngoại tất trước An Nội. Chính sách là không thể thực hiện được. Đình chỉ nội chiến vẫn luôn kháng địch là lịch sử tất nhiên lựa chọn. Ngay lúc đó tình huống là như thế này. Đương Nguyên Tu cầm lên đạn thương, chọc Lục Mạn Mạn bộ ngực, nói tiếng kêu lão công tới nghe một chút những lời này giây tiếp theo. Rốt cuộc có người nhìn không được, mấy thoi đánh lại đây. Trong nháy mắt, hai người bên người bạch bạch bạch bạch giơ lên vô số màu đạn phấn. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Nguyên Tu bản năng đem Lục Mạn Mạn gắt gao hộ tại thân hạ. Hai người ôm thành đoàn xúc ở trong bụi cỏ, chờ đến này trận kịch liệt xạ kích kết thúc thời điểm. Hai người trên người đã trúng đủ mọi màu sắc màu đạn phấn. Nguyên Tu nhất thảm, vì che chở Lục Mạn Mạn, chính mình thành vì pha màu. Lúc này, mấy cái cầu ở bụi cỏ chung người da đen Châu Phi đại hán chậm rãi chui ra tới. Cùng hai người hai mặt nhìn nhau, bọn họ trên người chiến phục ngưu bức lấp lánh, mặt liêu thêu sư tử tơ vàng đồ đằng, đầu vai huân chương thượng được khảm cực đại hồng bảo thạch. Dưới ánh mặt trời tản ra lộng lẫy quang mang, người da đen các huynh đệ thấy rõ Nguyên Tu cùng Lục Mạn Mạn hai người bộ dáng. Sửng sốt vài giây, ngay sau đó trên cổ tay điện tử đồng hồ nhớ tới tích tích thanh. Tuyên bố cuối cùng ăn gà đội ngũ, công gô tinh tinh đội, hoắc nha, người da đen các huynh đệ cao hứng đến tụ lại ở bên nhau. Ở bụi cỏ nhảy lên dân tộc vũ đạo, cuối cùng ăn gà tinh tinh đội, không đầu người mấy lần thành hai, mà bị bọn họ đánh chết hai nhị hóa, còn ngu xuẩn không phục hồi tinh thần lại. Giờ này khắc này, phát sóng trực tiếp ngôi cao tử vong giống nhau an tĩnh. Sau đó, một cái làn đạn sâu kín thổi qua màn hình, M&E, ngay sau đó làn đạn mưa rền gió dữ thổi quét mà đến. Làm len sợi A, liền hỏi ngươi hai vị hiện tại là cái gì tâm tình? À, cái gì tâm tình? Các ngươi nhìn xem nhân gia tinh tinh đội, đấu vòng loại đều không có nhập vây, kết quả đem hai ngươi thế giới quán quân đánh thành tàn phế. Hỏi ngươi hai lương tâm đau không đau? À, đau không đau? Cuối cùng, một cái câu đối phiêu ở đại trốn sát trang đầu diễn đàn. Giảng lời cợt nhả sống không lâu, tú ân ái bị chết mau. Hoành phi, đáng khinh phát dục sao sao sao thi đấu kết thúc. Sắc trời đã tối, mọi người từ doanh địa ra tới. Top 5 top 3 cũng liền từng người tan đi. Alex mở ra phong tao Maserati ở viên khu cửa chờ Lục Mạn Mạn. A Hoành đối Nhậm Tường nói, này hành chưa bao giờ thiếu kẻ có tiền. Nước Mỹ xã hội thượng lưu giai cấp cố hóa so Trung Quốc nghiêm trọng. Nhìn xem nhân gia V kép, chân chính phú hào A, ngươi về sau đừng việc gì cũng đem ngươi kia bảo mã. BMW, 520 lấy ra tới mang muội. Không đủ nhìn, Nhậm Tường thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ gật đầu. Kiến thức tới rồi, ta khai bảo mã. BMW, nhiều lắm kêu thổ hào. Không thể trêu vào. Trở về sau ca kiếm đủ tiền khai Lamborghini, lúc này. Bãi đậu xe tiểu đệ đem một chiếc phong cách màu bạc Lamborghini khai lại đây ngừng ở Nguyên Tu. Trước mặt, hết chương.